Bá khí, chương 490, khí vận chi hỏa, góc truyện audio.com. Nói càng về sau, cảm xúc của Trúc lão càng vững vàng lại. Tiểu Oa Nhi, lão đầu tử vừa rồi thất thố rồi, bất quá, ngươi phải cẩn thận, thực lực của Hồng Đao giáo chủ kia so với Tiểu Ni Nhi Tử Viêm còn cao hơn nhiều, lấy chiến lực của ngươi hiện giờ rất khó để diệt sát hắn. Bình tĩnh mà xem xét, dưới thần giai Tiểu Oa Nhi ngươi đã gần như là vô địch. Bất quá thần giai, là một đường ranh giới. Cũng như gia hỏa của giao xà học phủ gì đó, vừa mới thành thần, Tiểu Oa Nhi người muốn đối phó hắn cũng thập phần khó khăn, sinh tử bất quá chỉ là năm thôi, hiện giờ, muốn ngươi giết Hồng Đao giáo chủ quả thực là đã làm khó cho ngươi rồi. Không sao, Phong Vân Vô Ngân đảo ánh mắt, Trúc lão, ngươi đừng quên, ta còn có át chủ bài, đó chính là kiếm thần khôi lỗi. Mặt khác, cũng có thể lợi dụng mâu thuẫn giữa Tử Anh học phủ và Hồng Tuyết học phủ để rực dây Tử Viêm viện trưởng liên thủ với ta cùng nhau đánh chết Hồng Đao lão tổ. Phong Vân Vô Ngân vừa nói, vừa nhìn xa xa về phía trước, chỗ đó có đạo đạo đao mang thần giai màu đỏ, có thể thấy được đúng là vị trí phi hành của đám người Hồng Đao giáo chủ. Tiểu Oa Nhi, chỉ cần đạt được thần cách trong cơ thể Hồng Đao giáo chủ, một lần nữa dung nhập vào trong thân thể lão đầu tử sẽ có được thực lực của thần cấp thấp. Cảm giác lực cũng tăng lên, có thể vượt qua vị diện, cảm ứng được nơi hạ lạc của những mảnh thần cách khác. Trúc lão ngẩn người mê mẩn nói. Một đường tiến lên, ước chừng phi hành cả buổi, thình lình tầm đó, trong tầm mắt mọi người xuất hiện một khỏa tinh cầu khác. Khỏa tinh cầu này xoay tròn chung quanh Thái Vương tinh cầu, thể tích nhỏ hơn Thái Vương tinh cầu mấy chục lần, bên ngoài phủ một tầng vầng sáng màu vàng cao quý, dây tựa hồ là vệ tinh của Thái Vương tinh cầu. Tốt rồi, tuyển bạt là được tiến hành trên khỏa tinh cầu kia đấy. Mọi người tiến vào trong đó thôi, Tử Viêm viện trưởng cũng đã từng trước sau ba lượt tham gia vào tuyển bạt Thái Vương tinh cầu rồi, là một người sành sỏi, trong thân thể mềm mại, thần quang nhấp nhô, bọc lấy bọn người Phong Vân Vô Ngân, trực tiếp bay vút vào khỏa vệ tinh nhỏ kia. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, cùng lúc đó, vô số võ giả cũng đều phi hành tiến vào trong đó. Phanh, Phong Vân Vô Ngân hai chân dẫm thực làm đến nơi đến chốn. Rồi sau đó ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy mình đã dừng chân trên một mảnh có xanh tươi tốt rộng lớn, trường thảo theo gió nhảy múa, lắc lư rung động, liễu như tung bay, hương hoa bốn phía. Bên trong bãi cỏ, đại lượng võ giả top 5 top 3 đứng đó. Những võ giả này chính là tất cả những thành phần đủ tư cách tham gia tuyển bạt trong tinh vực Thái Vương tinh cầu. Lần này tham gia Thái Vương tinh cầu tuyển bạt tuyệt đối không phải chỉ giới hạn ở Hỏa Nguyên đại lục. A Hát Tử Viêm viện trưởng đại nhân, ngài cũng tới. Lúc này, một ít nhân vật đến từ các học phủ nhỏ trên Hỏa Nguyên đại lục trông thấy Tử Viêm viện trưởng đều nhao nhao hành lễ vấn an. Chư vị tốt, vừa tiến vào vệ tinh này, thần sắc Tử Viêm viện trưởng liền lộ ra đặc biệt nghiêm túc, trầm ổn, không mặn không nhạt đáp lại những đồng liêu đến từ Hỏa Nguyên đại lục. Tử Viêm viện trưởng, lần này mang đến rất nhiều nhân vật thiên tài của Tử Anh học phỏ ân, chúng ta đều coi trọng Tử Anh học phủ sẽ đạt được thêm đại khí vận trong lần tuyển bạt lần này. Tử Anh học phủ càng thêm hưng thịnh. Phồn Vinh, góc truyện audio.com. Những người đến từ các học phủ loại nhỏ trên Hỏa Nguyên đại lục cũng tranh thủ thời gian để vuốt mông ngựa. Ha ha, đột ngột từ cách đó không xa truyền tới một tiếng cười nhạo, Phong Vân Vô Ngân và Tử Viêm viện trưởng không hẹn mà cùng rời ánh mắt qua nhìn xem. Liền trông thấy Hồng Tuyết học phủ viện trưởng, Hồng Đao giáo chủ, xuất lĩnh 8 tên môn hạ chuẩn thần, lạnh lùng quét nhìn qua phía Phong Vân Vô Ngân. Hơn nữa, Hồng Đao giáo chủ còn tụ tập với cầu viện trưởng Phong Vân Vô Ngân đã gặp trước đó và mấy tên thần cấp thấp đang thương nghị với nhau gì đó. Oanh, đúng lúc này hai đạo thần mang từ trên trời giáng xuống, nương theo hào quang khí lành trực tiếp đánh ra hai thời không trùng động, sau đó có hai người mặt mày hiên ngang, khí độ bất phàm đi tới, một người mặc áo đỏ, một người mặc áo bào vàng, đều là nhân vật lãnh tụ thần giai, khí thức cũng tương đương với Hồng Đao giáo chủ. Ha ha ha, Hồng Đao, ngươi tới trước chúng ta một bước rồi. Nam tử mặt áo đỏ, nam tử mặc áo bào vàng long hành hổ bộ, sau lưng mỗi người có vài tên chuẩn thần trẻ tuổi, mặt mũi hung hăng vênh váo đi qua, gia nhập vào trận doanh Hồng Đao giáo chủ. Ba nhân vật đứng đầu bắt đầu trò chuyện vui vẻ với nhau. Thỉnh thoảng ánh mắt còn liếc về phía Tử Anh học phủ, hoặc là bật cười chế nhạo, hoặc là chỉ trỏ một cái không kiêng nề gì cả. Hơi quá đáng, không thể tưởng được viện trưởng của Thu Xương học phủ và Bắc Đầu học phủ lại công nhiên cấu kết với Hồng Đao lão tổ. Đoàn bóng mờ sau lưng Tử Viêm viện trưởng không ngừng ngọ nguậy, truyền lại thanh âm phẫn nộ và oán hận. Khóe mắt Tử Viêm viện trưởng run rẩy vài cái, cắn răng, tựa hồ đang nguyền rủa gì đó. Nàng xem thấy Phong Vân Vô Ngân lộ ra vẻ nghi hoặc liền giải thích nói. Vô Ngân, hai thần giai vừa hàng lâm xuống chính là hai viện trưởng của hai đại học viện khác trên Hỏa Nguyên đại lục. Thu Xương học phủ, Bắc Đầu học phủ. Hiện giờ, hai người bọn họ lại thương nghị với Hồng Đao giáo chủ, quả thật rất khiến người khác suy nghĩ. Bất quá, bổn tọa ngược lại không tin, bọn hắn dám hiển nhiên cấu kết trực tiếp công kích chúng ta, nhiều lắm chỉ là bỏ đá xuống giếng, châm ngòi thổi gió thôi. Nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận đề phong mới được. Vâng, Phong Vân Vô Ngân nhẹ sờ cằm, bất quá trong lòng hắn lại nghĩ. Từ anh học phủ này trên Hỏa Nguyên Đại Lục quả thật là đứng ở thế yếu a hát. Số mệnh gì đó còn chưa nói đến, hiện giờ tứ đại học phủ của Hỏa Nguyên Đại Lục đã có ba nhà đều công nhiên bài xích từ anh học phủ rồi. Xem ra tiền cảnh của từ anh học phủ thập phần ảm đạm. Lúc này, Trúc Lão cũng đã ẩn sâu trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân, không hề lên tiếng nữa. Phong Vân Vô Ngân không khỏi nhìn chỗ Hồng Đao giáo chủ đứng một chút, chỉ thấy, Hồng Đao giáo chủ đang cùng với hai đại viện trưởng của Thu Xương học phủ, Bắc Đầu học phủ và mấy tên thần giai khác cao hứng đàm luận. Trong nội tâm Phong Vân Vô Ngân hiện lên vẻ sầu lo. Xem tình hình, muốn diệt sát Hồng Đao giáo chủ chỉ sợ cũng không dễ dàng. Tốt rồi, mọi người không nên cứ hết nhìn đông lại nhìn tây nữa, từng người bình tức tĩnh khí tu hành, chờ đợi. Tuyển bạt chưa bắt đầu, mọi người hào hào nhắm mắt dưỡng thần, điều chỉnh tinh khí thần đến tình trạng tốt nhất đi. Khóc chuyện audio.com, Tử Viêm viện trưởng gầm nhẹ một tiếng, lúc này khoanh chân mà ngồi, quanh thân bị hào quang mài tím dày đặc bao phủ, pháp tắc vô cùng, đóa đóa hỏa viêm màu tím tạo ra cảnh tượng liên hoa đua nở, nàng hiển nhiên là đang tu luyện một loại công pháp kỳ ảo nào đó. Bóng mờ sau lưng Tử Viêm viện trưởng cũng an tĩnh lại, đình chỉ nhúc nhích cũng truyền lại khí tức thâm thúy khiến lòng người sợ hãi. Trương thị huynh đệ kia cũng thành thành thật thật khoanh chân ngồi xuống, bất quá trên mặt đều lộ ra vẻ sầu lo không thể che giấu. Phong Vân Vô Ngân cũng khoanh chân ngồi xuống, thỉnh thoảng lại quét mắt nhìn quanh. Chỉ thấy trên một mảnh thảo nguyên rộng lớn như vậy, trọn vẹn hơn 1000 võ giả top 5 top 3, lúc này cũng đều không hẹn mà khoanh chân nhao nhao ngồi xuống. Chờ đợi, bên ngoài thảo nguyên có đồi núi, hồ nước cao điểm, núi. Trên các loại địa thế đều tụ tập không ít võ giả. Tất cả mọi người bắt đầu đợi, khỏa vệ tinh loại nhỏ này tựa hồ không có trời tối, vĩnh viễn đều là ban ngày, ngày càng có nhiều võ giả phi hành đến đây kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi trọn vẹn chừng 3 ngày. Trong 3 ngày này, yêu thai giao long chiếm giữ trong đan điền Phong Vân Vô Ngân dĩ nhiên đã hấp thu luyện hóa sạch sẽ thi thể hai đại thiên tài của giao xà học phủ, nhận được năng lượng dồi dào. Hơn nữa trong nạp giới của Phong Vân Vô Ngân, số mệnh thủ tứ phẩm tông môn, năng lượng vật chất tạo ra đều để nuôi nấng nó. Yêu thai giao long, vậy mà tăng vọt cảnh giới, đạt đến đế cấp 6 kiếp. Vô hạn tiếp cận với thần, Phong Vân Vô Ngân nội thị, liền phát hiện, mặt ngoài thân thể giao long của mình đã lượn lờ đường vân long tộc khí tức cũng càng ngày càng tiếp cận thần long. Yêu thai một khi tu hành thành thần, giao long sẽ nghiêng trời lệch đất triệt để hóa thành thần long. Chậc chậc, một khi giao long trở thành thần long, cộng thêm kiếm thần khôi lỗi, sát thần quyền pháp, chặn đánh Hồng Đao giáo chủ cũng nắm chắc thêm được vài phần. Phong Vân Vô Ngân nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi, khóe mắt liếc qua quét một vòng qua Hồng Đao lão tổ, bất quá, hắn cũng chỉ nhìn thoáng qua thôi, Phong Vân Vô Ngân liền thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nhiều nữa, Phong Vân Vô Ngân cũng rõ, cường nhân đẳng cấp như Hồng Đao lão tổ, lực cảm giác phi thường nhạy cảm, đối với sát cơ vi diệu cũng có thể cảm ứng được rõ ràng. 3 ngày sau, không còn võ giả đi tới vệ tinh loại nhỏ này nữa. Tựa hồ toàn bộ Thái Vương tinh cầu tinh vực người đủ tư cách tham gia đều đã tề tụ đủ cả rồi. Oanh, bỗng nhiên trên bầu trời vệ tinh loại nhỏ này, nổ tung ra thành từng mảnh hỗn độn chi sắc tự nhiên giạt rào, đường vân lưu ly màu ngọc xanh biếc kéo dài đầy trời, một lúc sau, một tiếng nói không hề có tình cảm nhân loại như truyền xuống từ ngoài cửu thiên. Chư vị con dân của ngoại vực Thái Vương tinh cầu, hoan nghênh các ngươi tới tham gia tuyển bạt lần này. Trăm triệu năm qua các ngươi thần phục Thái Vương tinh cầu, ngẫu nhiên cũng có cung phụng. Mà Thái Vương tinh cầu cũng đã ban lại cho các ngươi một ít ân huệ. Mỗi một lần tuyển bạt trong các ngươi, đều có một bộ phận thiên tài đặc biệt ưu tú đạt được ích lợi, số mệnh. Thậm chí, nhân tài phúc duyên đặc biệt thâm hậu còn có cơ hội tiến vào Thái Vương tinh cầu, được ở lại dài hạn để tu hành. Chậc chậc, lần tuyển bạt này cũng giống lần trước, khóc chuyện audio.com. Người có vận khí tốt biểu hiện ưu dị sẽ đạt được chỗ tốt rất lớn, mà các học phủ tông môn cũng sẽ đạt được số mệnh từ trong tuyển bạt. Số mệnh quyết định sự hưng suy của các học phủ tông môn tại Thái Vương tinh cầu tinh vực. Tồn vong, tất cả đều dựa theo pháp tắc tự nhiên khôn sống mống chết để quyết định. Thanh âm này, mặc dù không có tình cảm nhân loại tựa hồ được truyền ra từ một cơ giới lạnh như băng, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm khiến người khác không thể chống cự được. Tựa hồ như đang đứng trên cao đọc một loại quy tắc nào đó vậy. Tuyển bạt sắp bắt đầu. Hiện giờ các ngươi còn có cơ hội ly khai. Bởi vì, một khi tham gia tuyển bạt, sinh tử của các ngươi đều không thể quyết định nữa. Theo như quá trình tuyển bạt trước đó mà xem, tỷ lệ tử vong khi tuyển bạt đạt tới 9 thành. Chỉ có một thành người may mắn là có thể toàn thân trở ra, trong đó càng có một bộ phận có thể đạt được số mệnh kỳ ngộ ích lợi. Tuyển bạt chính là một quá trình sàn lọc của Thái Vương tinh cầu tinh vực. Khôn sống mống chết, thanh âm kia tiếp tục tuyên đọc, bất quá, giờ này khắc này cũng không có bất cứ người nào rời đi, buông tha cho tuyển bạt cả. Đều là được ăn cả ngã về không, muốn đạt được số mệnh tuyệt hảo từ lần tuyển bạt này. Sau một khắc, oanh, trên bầu trời hiện ra cảnh tượng hỗn độn sơ khai, khí lãng cuồn cuộn tách ra bốn phía, hiện ra một đồ án kỳ quái. Đồ án này, do 9981 khối lập phương tạo thành. Trong từng khối lập phương tựa hồ ẩn chứa một vị diện, một thế giới. Trong từng khối lập phương đều thẩm thấu ra khí tức khác thường. Tuyển bạt sắp bắt đầu, mọi người tới gần nhau, nhanh, Tử Viêm viện trưởng cực kỳ nghiêm túc lạnh lùng quát. Trên không trung là một trận pháp đồ án, phong ấn 9981 vị diện thế giới, giống như là 9981 đạo quan khẩu vậy. Tất cả mọi người tham gia tuyển bạt chúng ta, sắp bị tùy cơ hút vào bất kỳ một thế giới nào trong đó. Từng vị diện đều ẩn chứa gặp gỡ khác nhau, có hung hiểm, có tử vong, có số mệnh, có bình an. Không có gì đảm bảo tiến vào trong đó, tất cả đều phải dựa vào số phận. Có đôi khi, vận khí tốt, số mệnh mà đế cấp đạt được còn tốt hơn cả thần giai. Nói không chừng, thần giai vẫn lạc, đế cấp ngược lại sẽ đạt được chỗ tốt để thành thần. Đông Mục Dã chính là dựa vào vận khí, đạt được công pháp đặc thù, do đó mới thành thần. Tốt rồi, lời nhảm không nói nhiều nữa, mọi người dựa sát lẫn nhau, tranh thủ để được truyền vào cùng một vị diện thế giới, nếu vậy thì cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau được. Tử Viêm viện trưởng rất nhanh nói ra, đột nhiên, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, trên đỉnh đầu Tử Viêm viện trưởng bốc cháy lên 5 đóa hư vô chi hỏa, mỗi một đóa hỏa diễm, đều lớn như lòng bàn tay, phát ra hương vị số mệnh. Khí vận chi hỏa, Tử Viêm viện trưởng ngưng trọng nói, đây là khí vận chi hỏa của Tử Anh học phủ, chỉ có thừa lại 5 đóa, đại biểu cho số mệnh của Tử Anh học phủ trên hỏa nguyên đại lục. Một khi khí vận chi hỏa đều dập tắt vậy thì ngày Tử Anh học phủ bị diệt cũng đã đến rồi. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu. Ánh mắt Phong Vân Vô Ngân hơi khẽ động, đã nhìn thấy trên đầu rất nhiều thần giai, hoặc là chuẩn thần đế cấp 6 kiếp đứng đầu tông môn đều bốc cháy lên khí vận chi hỏa. Cách chương.